xuyên vào mặt thế, không làm nũng sẽ ngủm. Chương 30, dị năng hệ tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhận thấy trong những tiểu thuyết hậu cung, không thiếu các chàng trai đẹp trai, mỗi người một vẻ, nhưng Lãnh Thần Dực và Lục Thiên Lân vẫn nổi bật nhất. Có lẽ bởi khí chất của họ mạnh mẽ hơn. Đi thôi, chúng ta vào căn tin. Lục Thiên Lân không muốn cô tiếp xúc quá nhiều với những người đàn ông khác. Nghe thấy từ An, mắt Mục Tử Ca sáng rực. Cô ngoan ngoãn đi sát lại bên anh. Chúng ta mau đi thôi. Hành động thân mật của hai người khiến Tần Dã bỏ ngay những suy nghĩ kỳ quặc trong đầu. Cậu ta vốn tưởng họ mới quen nhau không lâu, nhưng dường như mọi thứ có gì đó không đúng. Trong căn tin, Lục Thiên Lân giới thiệu sơ lược về Mục Tử Ca với mọi người, tuyên bố rõ ràng rằng cô là người của anh. Về việc cô xuất hiện ở đây như thế nào, anh tùy tiện bịa một lý do, bọn họ cũng không tiện hỏi thêm. Đội trưởng, anh cũng kín tiếng quá đấy. Từ khi nào mà thoát được kiếp độc thân vậy? Một binh sĩ dẫn đầu kêu la, lớn tiếng trêu chọc anh và cô. Những người khác cũng lần lượt đùa vui, liên tục truy hỏi. Mục Tử Ca chỉ im lặng, cúi đầu tập trung ăn, không tham gia vào câu chuyện. Đúng lúc đó, một binh sĩ trinh sát vội vã chạy vào, sắc mặt căng thẳng. Thiếu tướng, bên ngoài tường thành có khoảng 100 con sói biến dị đang tập hợp lại. Với tình thế này, chúng sẽ nhanh chóng tấn công. Xin ngài ra lệnh. Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Ban đầu họ định ngày mai rời khỏi đây, nhưng giờ nếu không tiêu diệt hết bầy sói này, sẽ không thể an toàn rút lui. Cầm theo vũ khí, đi với tôi tiêu diệt bầy sói. Lục Thiên Lân nhanh chóng ra quyết định. Tình hình không thể kéo dài thêm nữa. Nói xong, anh quay sang Mục Tử Ca, dặn dò, em ở yên đây, đừng chạy lung tung, em không thể đi xem sao. Mục Tử Ca đứng dậy, rất muốn ra ngoài xem họ đối phó với bầy sói thế nào. Cô cũng muốn học thêm kỹ năng chiến đấu. Lục Thiên Lân không nghĩ ngợi gì mà thẳng thừng từ chối. Không được, ở đây đợi tôi, không được rời đi. Giọng anh trở nên nghiêm khắc hơn vài phần. Nói xong, anh dẫn theo hơn 10 người bước nhanh ra khỏi căn tin. Tần Dã ném lại cho cô một lời đề nghị. Nếu thấy chán, cô có thể lên sân thượng dùng ống nhòm quan sát, hoặc quay lại sân tập để tiếp tục luyện bắn, chờ chúng tôi trở về. Dứt lời, anh để lại một bóng lưng đầy tiêu sái. Mục Tử Ca thấy gợi ý đó cũng hợp lý, liền ngồi xuống, tiếp tục ăn nốt phần thức ăn còn lại. Dì Mai, cháu có thể ăn thêm một bát nữa không? Cô khẽ cười, giọng nói ngọt ngào khiến người khác không thể từ chối. Hệ thống thông báo, điểm thiện cảm, 1 điểm tích phân hiện tại, 16. Dì Mai người vẫn còn lo lắng về tình hình bên ngoài, bị tâm trạng lạc quan của cô lây nhiễm. Cô gái này thật đáng yêu. Tất nhiên là được, cháu nên ăn nhiều vào, không thì làm sao chịu nổi sự huấn luyện khắc nghiệt của đội trưởng nhà cháu chứ. Ý này là sao? Mục Tử Ca nghĩ một lát, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng đỏ bừng. Trời ạ, dì Mai đang nói cái gì vậy? Không phải là lái xe trong nhà trẻ chứ? Dì Mai, dì, nói gì vậy? Cô định giải thích, nhưng lại ngập ngừng, nghĩ đến việc họ đang giả làm người yêu. Cô không thể phủ nhận hoàn toàn được. Dì Mai thấy Mục Tử Ca còn xấu hổ, tiếp tục nói tiếp, có gì mà không thể nói. Dì đây là khuyên cháu mà thôi. Làm gì cũng nên cẩn thận, nhớ phòng tránh kỹ lưỡng. Bây giờ loạn thế, không cần vội sinh con đâu. Nghe xong, Mục Tử Ca suýt chút nữa phun hết cơm trong miệng ra. Chỉ biết ngơ ngác gật đầu. Dạ, cháu biết rồi. Không không một giọng máy móc vang lên. Ký chủ yên tâm, dị năng giả rất khó mang thai. Cô không cần lo lắng đâu. Cũng không cần dùng thuốc. Cô hoàn toàn câm nín, không biết nói gì. Nhanh chóng ăn nốt bữa rồi chào dì Mai, chạy vội ra khỏi nhà ăn. Mục Tử Ca lập tức quay về phòng của Lục Thiên Lân. tìm một chiếc ống nhòm, sau đó leo lên sân thượng. Cảnh tượng hùng tráng nhanh chóng hiện ra trước mắt. Bầy sói biến dị khoảng 100 con, to lớn hơn bình thường rất nhiều, lông xám bạc, hàm răng nanh sắc nhọn. Cô không khỏi lo lắng cho họ. Bầy sói này đông lại nhìn cực kỳ hung hãn, làm sao có thể diệt hết được đây? So với zombie, sói còn khó đối phó hơn nhiều. Ở phía xa, hơn chục đặc công đứng trên cao, dùng S-U-N-G trường tự động nã đạn liên tục về phía bầy sói đang tiến đến gần. Tiếng đạn nổ, đoàng đoàng, không ngừng vang vọng. Lục Thiên lân tay nắm chặt thanh trường đao, nhảy thẳng xuống lưng một con sói biến dị cấp 1. Lưỡi đao sắc bén nhanh chóng mở thẳng vào đầu nó. Khi anh còn chưa kịp rút đao, một con sói khác đã lao đến. Nhưng đôi lưỡi D-A-O từ thắt lưng anh liền bay lên không trung. Vút vút, hai tiếng, cắt ngang bầu trời, mờ xuyên qua tim con sói. Chỉ trong tích tắc, hai con sói đã bị anh tiêu diệt. Wow, động tác này thật ngầu quá đi. Là điều khiển vật thể bằng tinh thần đây ư? Mục Tử Ca thán phục. Trong khi những người khác chỉ đứng từ xa súng, thì anh lại xông vào cận chiến. Dù có tiết kiệm đạn thì cũng không cần phải liều mạng thế chứ. Không hổ danh là huấn luyện viên của đặc công, lại còn mang cấp bậc thiếu tướng, tiền đồ vô hạn. Cuộc chiến kéo dài đến tận tối, họ đã tiêu diệt được một nửa bầy sói, phần còn lại đã rút lui. Mục Tử Ca như đang xem một bộ phim chiến tranh ngoài đời thực. Cũng nhờ đó cô đã hiểu rõ thực lực của họ, trừ vài người bị thương nhẹ và hao tổn kha khá đạn dược. Không có ai hy sinh. Khi thấy họ bắt đầu quay về khu ký túc xá, cô vội vàng chạy xuống, trở lại phòng và nhanh chóng trèo vào chăn, giả vờ nhắm mắt ngủ, nhưng tim cô vẫn đập loạn nhịp không thôi. Cách chương